đẹp của bóng đêm dạt bạc khắp đất trời, ánh sáng lung linh mong manh thanh cao kỳ diệu, tình khiết vẻ đẹp của nỗi đau buồn trong tim như vô tận, đôi mắt xa xôi đơn côi trôi trong trầm lặng êm ái. Vì sao chẳng trả lời.